Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250 cổ thụ chi vương, chương trước tên sai rồi, màu xám chiến đao lưỡi dao tinh chuẩn chém vào hiểu rõ màu xanh biết trường thương mũi thương phía trên, một đao một thương, súng, va chạm ở bên nhau. Lập tức phát ra một tiếng bén nhọn kim thiết vang lên tiếng động. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy chiến đao phía trên truyền đến một cổ cự lực. Thân thể liền không tự chủ được về phía sau thối lui. Ở không trung liên tục quay cuồng hai hạ, mới đứng vững thân hình. Hắn rốt cuộc không phải lực lượng hình tang thi. Loại này đánh bừa cũng không phải hắn cường hạng. Bất quá ở Tiểu Bạch lui ra phía sau trong nháy mắt, quỷ lang thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở cổ thụ chi vương sau lưng. Hai tay các nắm một thanh dữ tợn ảnh nhận, hung hăng hướng tới cổ thụ chi vương cái gáy đâm tới. Cổ thụ chi vương phản ứng đảo cũng nhanh chóng, ấn đường chỗ kia cái huyền ảo phù văn khẽ run lên. Thân thể cao lớn phía trên đột nhiên bộc phát ra một mảnh màu xanh biếc quang mang, đem quỷ lang bao phủ đi vào. Quỷ lang tự nhiên sẽ không ngạnh kháng cổ thụ chi vương năng lượng công kích. Thân ảnh lập lòe gian, rất xa thối lui, né tránh màu xanh biếc quang mang tập kích. Hừ, cổ thụ chi vương bức lui quỷ lang, trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tay cầm trường thương, lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Bất quá, liền ở hắn trên người màu xanh biếc quang mang tiêu tán trong nháy mắt. Vương Thừa Ân thân ảnh lại đột nhiên từ hắn sau lưng hiện lên mà ra. Quang nguyên tố ngưng tụ mà ra trường thương hung hăng thứ hướng cổ thụ chi vương. Lúc này cổ thụ chi vương đã trải qua Tiểu Bạch cùng quỷ lang công kích. Giờ phút này có thể nói là không hề phòng bị. Vương Thừa Ân tốc độ lại mau. Quang nguyên tố trường thương giống như một đạo màu trắng tia chớp giống nhau đâm vào cổ thụ chi vương sau cổ. Cổ thụ chi vương đã chịu thương tổn, cũng bất chấp công kích Thạch Thiên. Trong tay màu xanh biếc trường thương xoay người đảo qua, đem Vương Thừa Ân bức lui. Sau đó thuận thế xoay người đình thương, súng, hướng tới Vương Thừa Ân đâm tới. Vương Thừa Ân thân thể uốn éo, thập phần nhẹ nhàng tránh thoát này một thương. Súng, đem qua nguyên tố trường thương lưu tại cổ thụ chi vương thân thể phía trên. Trong miệng hét lớn một tiếng, bảo, qua nguyên tố trường thương một trận run rẩy, thế nhưng trực tiếp nổ mạnh mở ra. Tràn ngập hủy diệt tình lực lượng trực tiếp ở cổ thụ chi vương sau cổ phía trên xé ra một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương. Mà lúc này đương qua nguyên tố nổ mạnh yểm hộ, Tiểu Bạch cũng lại lần nữa vọt lại đây, trong tay màu xám chiến đao hung hăng chém vào cổ thụ chi vương phía sau lưng phía trên. Vẫn luôn chờ đợi cơ hội nhất hảo cũng không chịu cô đơn. Kim sắc chảo nhận dừng ở cổ thụ chi vương đùi phía trên. Ở hắn trên đùi để lại ba đạo vết chảo. Phía sau lưng lại lần nữa đã chịu công kích. Cổ thụ chi vương phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay trường thương mang theo từng trận tiếng gió, hướng tới Tiểu Bạch quét tới. Bất quá, lấy Tiểu Bạch tốc độ, cổ thụ chi vương lại sao có thể chạm vào đến hắn. Ngược lại bị quỷ lang bắt được cơ hội, lại lần nữa dán đi lên, tay cầm hai thanh ảnh nhận, hung hăng đâm vào cổ thụ chi vương sườn phải. Bốn con tang thi quay chung quanh cổ thụ chi vương không ngừng đánh lén, mà cổ thụ chi vương trừ bỏ phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú ngoại, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Làm đến ở một bên quan khán Thạch Thiên không cấm lắc lắc đầu. Đối phó tốc độ hình tang thi biện pháp tốt nhất chính là lấy tịnh chế động, bày ra phòng ngự tư thái, tùy ý bọn họ công kích. chẳng sợ bọn họ tốc độ lại mau. Một khi công kích, tốc độ khẳng định sẽ có điều chậm lại. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, công kích đến bọn họ, tự nhiên là có thể đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Mà hiện tại, cổ thụ chi vương lại ở không ngừng công kích, lại không biết, càng là như vậy, trên người sơ hở càng nhiều, cho tiểu bạch bọn họ cơ hội cũng liền càng nhiều. Như vậy đi xuống, qua không bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn bị háo chết. Trốn trốn tránh tránh tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh chính đại quang minh một trận chiến, lại lần nữa bị quỷ lang bên trái chân để lại lưỡng đạo miệng vết thương. Cổ thụ chi vương phẫn nộ, phát ra một tiếng giống to. Ngươi muốn chính đại quang mang một trận chiến? Hảo à, ta có thể thỏa mãn ngươi. Thạch Thiên nghe vậy, rất có hứng thú nói. Kia hảo, ngươi làm cho bọn họ né tránh. Chúng ta hai một chọi một chiến đấu. Cổ thụ chi vương hét lớn. Không, ta ý tứ là, ta cùng thủ hạ của ta, cùng nhau cùng ngươi chính đại quang minh chiến đấu. Thạch Thiên lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, ha ha, ngươi cái này người nhát gan, là sợ hãi ta vũ lực đi. Cổ thụ chi vương cười lớn nói, thật là loại kém phép khích tướng, ta chẳng lẽ sẽ mắc mưu sao? Thạch Thiên khinh thường nói. Hai người khi nói chuyện, bốn con tang thi lại không chút nào dừng tay, lại lần nữa cho hắn để lại vài đạo miệng vết thương. Màu lục đậm chất lỏng từ miệng vết thương chảy ra, làm hắn có vẻ chật vật vô cùng. Theo tiểu bạch lại lần nữa từ hắn trên người lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Cổ thụ chi vương nhịn không được phát ra một tiếng giống to. Đối Thạch Thiên nói, đây đều là ngươi bức ta, ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống, cổ thụ chi vương ấn đường chỗ màu xanh biếc khắc văn đột nhiên tản mát ra một cổ bàng bạc nguyên tố dao động, đem tiểu bạch, quỷ lang chờ bốn con tang thi bức lui. Sau đó, cổ thụ chi vương đem màu xanh biếc trường thương cắm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đỉnh, thành kính ngâm sướng nói, vị đại mộc thần, ngài con dân lại này thỉnh cầu, thỉnh ngài vì ta ký kết sinh tử khế ước, Ngô Nguyệt lấy sinh mệnh vì tế phẩm, sinh mệnh chi văn vì chỉ dẫn, thỉnh ngài giáng xuống vô thượng sức mạnh to lớn đi. Giọng nói rơi xuống, nguyên bản đen nhánh một mảnh đỉnh đột nhiên sáng lên một mảnh màu xanh biếc quang mang. Thạch Thiên thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái thật lớn hình tròn đồ án chậm rãi từ đỉnh hiện lên mà ra. Rồi sau đó một đạo màu xanh biếc quang mang từ này nói hình tròn đồ án bên trong lao ra, dừng ở cổ thụ chi vương thân hình phía trên. Cổ thụ chi vương bị này nói màu xanh biếc quang mang sở bao phủ, trong miệng lập tức phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên. Kia cái huyền ảo phù văn thế nhưng chậm rãi từ hắn ấn đường xử phạt ly mà ra, hướng về đỉnh thổi đi. Đương này cái màu xanh biếc phù văn dừng ở đỉnh hình tròn đồ án phía trên thời điểm, lại là một đạo cột sáng rơi xuống, lại lần nữa dừng ở cổ thụ chi vương thân hình phía trên. Theo sau liền đột nhiên khuếch tán mở ra, đem chung quanh mặt đất tất cả đều nhuộm thành một mảnh xanh biếc. Ngay sau đó, Thạch Thiên đột nhiên cảm thấy mặt đất một trận run rẩy. Từng cây thô to dây đằng từ cổ thụ chi vương lòng bàn chân chui từ dưới đất lên mà ra. Bất quá, này đó dây đằng cũng không có đối Thạch Thiên bọn họ phát động công kích, ngược lại cho nhau cuốn quanh ở bên nhau. Theo dây đằng càng ngày càng nhiều, này đó cho nhau cuốn quanh dây đằng thế nhưng hình thành một cái đường kính 10 mét tả hữu hình tròn lôi đài, mà cổ thụ chi vương nơi vị trí còn lại là toàn bộ lôi đài trung ương nhất. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn luận võ chiêu thân? Thạch Thiên cười nói, trong lời nói tràn ngập châm chọc chi ý. Bất quá, ra ngoài hắn dự kiến chính là cổ thụ chi vương lại không có sinh khí, cũng không nói gì, mà là đột nhiên quỳ gối lôi đài phía trên, ngửa đầu nhìn đỉnh hình tròn đồ án, đã bái tam bái, thành kính nói, đa tạ mộc thần. Nói xong, lại lần nữa đã bái tam bái, mới chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn Thạch Thiên, nâng lên bàn tay, chỉ vào Thạch Thiên nói, sinh tử khế ước, vừa chết cả đời, thỉnh mộc thần ra tay. Giọng nói rơi xuống, hình tròn đồ án phía trên quang mang đại phóng, lại là một đạo màu xanh biếc quang mang bắn ra, hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Đệ tam càng, mặt sau còn có canh một Nga, tấu chương xong, www.simlou.net, hết chương.